Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y, tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 13: Bệnh hoa liễu. Nương tử, có náo nhiệt để xem kìa. Vãn Lục hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nhiễm Nhan. Bọn họ nhìn nữ nhân, em đi nhìn cái gì? Nhiễm Nhan cười hỏi. Vãn Lục ngạc nhiên nói, nương tử làm sao biết là nữ nhân? Khả năng quan sát của Nhiễm Nhan vẫn luôn rất tốt. Chỉ cần tất cả những thứ không bình thường nằm trong tầm mắt đều sẽ không tránh được đôi mắt của nàng. Thậm chí nhỏ như vết thương bị kim châm nàng cũng có thể nhìn ra, huống chi một người sống to như vậy. Khi có người nâng cái giá kia tới, Nhiễm Nhan đã nhìn thấy người nằm trên giá được một tấm chăn hơi mỏng che lại toàn bộ mặt và thân, chỉ lộ ra tóc cùng một đóa hoa lụa màu đỏ. Chăn mùa hạ vốn đã hơi mỏng, cho nên dù được che lại thì dáng người lả lướt của nàng kia cũng lộ ra không sót chút nào. Chỉ cách lớp chăn mỏng đã thấy bộ ngực núi non phập phồng, có thể nhìn rõ thì dáng người nữ tử này rất kinh tâm động phách. Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn, té ra sau lưng đám người kia là một cái y quán. Đi thôi, náo nhiệt này nhìn chút cũng không sao. Nhiễm Nhan vốn muốn ra ngoài tìm cơ hội kiếm tiền, mục tiêu của nàng là chữa bệnh phụ nữ. Nếu đã gặp bên đường, tự nhiên là muốn tìm hiểu một chút, nói không chừng là một duyên kỳ ngộ. Đám người trên đường càng tụ càng đông, Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục còn chưa đến gần. Người nơi đó đã ba tầng trong ba tầng ngoài mà xúm lại chật như nêm cối. Rất nhiều phụ nhân đứng xa xa xem náo nhiệt, không dám chen lên, cho nên Nhiễm Nhan cũng chỉ có thể cùng Vãn Lục đứng nhìn từ xa. Xung quanh xôn xao tiếng bàn tán, lại không nghe được một tin tức hữu dụng nào. Hai người nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, đang chuẩn bị đi, lại thấy một phụ nhân trung niên, áo váy trễ ngực, đang túm một lão giả kéo ra. Trên mặt phụ nhân đắp một tầng phấn thật dày, hơi có chút mập, búi tóc trồng lên, môi đỏ tô như quả anh đào. Dáng vẻ này làm Nhiễm Nhan nhớ tới cung nữ đồ thời Đường, tuy có một chút khác biệt nhưng đại khái cũng chính là như thế. Lão phu nói rồi, không làm ăn với kỹ gia, kỹ quán người không phải có y sinh riêng sao? Lão giả kia vốn là không tình nguyện, lại bị một kỹ nữ lôi kéo trước mặt công chúng, thập phần không ra thể thống gì, lập tức càng không vui, ngữ khí quyết tuyệt. Trương thần y, nô gia nghe nói người có tiên thiện tâm ở Tô Châu Thành, sao có thể thấy chết mà không cứu? Kỹ nữ gắt gao túm hắn không buông tay, mắt đẹp rưng rưng, nước mắt muốn rơi lại không rơi, thật là một đám nam nhân đứng xem mà tan nát cõi lòng. Nhưng khuôn mặt dù đẹp cũng không đáng chú ý bằng bộ ngực sữa nửa lộ ra bên ngoài của nàng ta. Rung rung cọ cọ trên cánh tay lão y sĩ, thật đúng là muốn giết người. Trong lúc nhất thời cũng không ít người thay nàng lên tiếng. Trương thần y, ngài chẳng lẽ là xem thường kỹ gia sao? Kỹ nữ không thuận theo cũng không buông tha mà chất vấn. Xem thường, tất nhiên là xem thường, chính là lời này không thể nói ra ngoài miệng. Đường triều dân phong phóng khoáng, đối với quan lại có quan hệ với xướng kỹ, không chỉ không bị pháp luật trừng trị cùng dư luận phê bình, hơn nữa còn được coi là chuyện phong lưu vui vẻ mà truyền thành câu chuyện cho mọi người ca tụng, thậm chí còn được mô phỏng. Ở dân gian, tư thông đều không tính là chuyện quá nghiêm trọng, mua vui cùng kỹ nữ càng không coi là ghê gớm. Tuy nhiên, kỹ nữ là tiện tịch, trong rất nhiều sách đụng chút là viết vị quan nhân nào đó nạp một kỹ nữ làm thiếp. Chỉ như vậy, dù ở một triều đại dân phong cởi mở như thời Đường, cũng là việc hết sức khó khăn. Đường luật có văn bản quy định rõ ràng, người có thân phận cấp bậc trên lệch hai cấp không được thông hôn, làm thiếp cũng không được. Nhưng tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Có những người quyền quý sủng ái kỹ nữ đến mức không thể tưởng tượng ra, chỉ thiếu nước nâng nàng ta về nhà mà cung phụng. Cho nên Trương Thần Y tự nhiên là không dám thừa nhận việc này, chỉ liên tục nói: Lão phu không phải là ý này, lão phu không rành bệnh phụ nữ. Người không tin có thể dò hỏi hàng xóm xung quanh, lão phu chưa từng trị liệu qua bệnh phụ nữ. Trương Thần Y thốt ra lời này cũng không có ai hoài nghi, bởi vì không trị bệnh phụ nữ không phải chỉ có mình lão, y sinh khác cũng rất ít trị. Trung y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết. Y sinh chính quy cơ hồ đều là nam tử, đương nhiên không tiện xem xét thân thể phụ nhân, cho nên đối với bệnh tật ở phương diện này không có kinh nghiệm cũng là bình thường. Không cần xem nàng, nghe người tự thuật qua bệnh trạng, lão phu liền biết là chứng hòa hữu lậu. Nghe nói Hoa Đà Thần Y từng có phương thuốc truyền lại cho đời sau, sách thuốc thời Tiền Tùy cũng có ghi chép lại phương thuốc, nhưng lão phu lại không phải thần y truyền nhân, tất nhiên là không thể nào biết được phương thuốc. Còn thỉnh Thành đại tiểu thư chớ có khó xử lão phu. Trương Thần Y cũng bất quá là bởi vì tâm địa tốt, bị người chụp cho cái mũ thần y là vì tôn trọng. Thời đại này thần y như vậy khá nhiều, lại không phải ai cũng có thể diệu thủ hồi xuân. Bác sĩ thời cổ phần lớn đều là chiếu theo phương thuốc mà cho thuốc, có được phương thuốc lúc sau đều coi như chí bảo, giữ kín không nói ra. Có được y thư lại càng coi như truyền gia chi bảo, sợ bị người khác trộm đi. Thế cho nên chuyện phổ biến thời này là y sinh đặc biệt yêu thích thu thập phương thuốc. Cái gọi là chứng hoa hữu lậu đến thời Tống gọi là bệnh hoa liễu, là tên gọi chung các chứng bệnh lây qua đường sinh dục, bao gồm bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh đường tiết niệu, đường sinh sản. Đến thời Minh, bệnh hoa liễu đã trở nên thịnh hành, mà ở hiện đại nổi tiếng nhất là bệnh AIDS. Loại bệnh này không chỉ có khó trị, hơn nữa dễ dàng nhiễm lại. Trước mắt vào thời đại này, nhiễm mấy chứng bệnh này thì về nhà chuẩn bị quan tài mới là lẽ phải. Đám người vây quanh vừa xem vừa nghe nói là hoa hữu lậu, tức khắc ồn ào mà tan đi. Có mấy nam tử quần áo không tầm thường, ước chừng là thường xuyên tìm hoa hỏi liễu, lập tức yêu cầu Trương Thần Y cấp chẩn trị. Lại còn một hai phải nhìn mặt kỹ nữ bị nhiễm bệnh, lại bị mấy người vạm vỡ chặn lại. Bên kia đã nháo đến lợi hại, Thanh Đại bên này chưa từ bỏ ý định nói: Nhưng người cũng đã nâng tới, ngài tốt xấu cũng nhìn một cái, khai cho chút dược chứ. Trương Thần Y nặng nề mà thở dài, đang muốn quay lại phòng trong, lại bỗng nhiên nhớ tới một việc, dừng bước chân, sau đó bất động thanh sắc mà đem Thanh Đại mang vào dược đường, hà giọng nói: Thanh Đại tiểu thư, lão phu ngày hôm trước ở Chu Gia Thôn 5 dặm ngoài thành gặp một vị nữ thần y, chính mắt nhìn thấy nàng cứu sống một người đã chết hơn 10 canh giờ. Thật sao? Vậy nô gia mang theo muội muội đi tìm nàng ngay lập tức. tốn bao nhiêu tiền nô gia cũng muốn cứu sống muội muội. Trương Thần Y từ trước đến nay là người mềm lòng, thấy thanh đại một kỹ nữ lại trọng tình trọng nghĩa, liền hảo tâm nhắc nhở. Ta sau đó có hỏi thăm, nữ thần y kia chính là danh môn chi nữ, người lén lút mà đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nàng ấy, làm người khác khó xử. Nguyên lai Trương Thần Y bởi vì y quán gần cửa đông, lại luôn luôn từ tâm, ngày ấy bị người ở Chu Gia Thôn mời đi. Xong việc, lão cũng từng nghĩ tới chuyện đi bái phỏng Nhiễm Nhan, thỉnh giáo y lý, nhưng khi hỏi thăm, bởi vì Nhiễm Nhan lại là Nhiễm thị đích nữ, lại một mình một người ở thôn trang dưỡng bệnh, lão lại không tiện tới. Đa tạ thần y chỉ điểm, nô gia liền trở về chuẩn bị. Thanh đại nói, liền vội vàng ra cửa đem người bệnh nâng đi. Nhiễm Nhan thấy bọn họ vội vã rời đi, liền nâng bước đi theo. Vãn Lục quýnh lên, vội vàng túm chặt nàng, hạ giọng nói: Nương tử, ngài hiện tại ở tình cảnh hay, cùng kỹ gia tiếp xúc chỉ sợ không ổn. Thấy Nhiễm Nhan một chút cũng không thèm để ý, Vãn Lục nhớ kỹ hình nương công đạo, tận chức tận trách mà khuyên bảo: Nương tử, tuy nói là không phải cái tội lớn gì, chỉ là vì chủ viện kia đang chờ nắm nhược điểm của ngài để dễ tống cổ ngài. Nương tử, ngài đến tục cùng muốn làm cái gì? Sai phái nô tỳ đi là được. Nhiễm Nhan thấy phía trước đoàn người sắp quẹo vào một cái ngõ nhỏ yên lặng, giọng liền đều đều: Đừng nói chuyện, đi theo ta. Công tác pháp y lâu dài khiến cho Nhiễm Nhan một khi nghiêm túc lên liền mang theo một loại uy nghiêm, làm người không thể không tin phục. Tự nhiên làm cho người ta cảm thấy nàng nói chính là chân lý, nàng làm những chuyện như vậy là xuất phát từ suy xét bình tĩnh mà thận trọng. Trái tim kiên định muốn thuyết phục nương tử nhà mình của Vãn Lục lập tức hóa thành bụi. Nàng mang theo một tia bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng. Đi được một lát, nàng lại so với Nhiễm Nhan còn tích cực hơn, bộ dạng hấp tóc làm Nhiễm Nhan dở khóc dở cười. Ngõ nhỏ Tô Châu Thành cơ hồ đều là hẻm nhỏ lát đá xanh, bên trong thành nhiều nước nhiều cầu, thường dùng kiệu mà không dùng xe ngựa, cho nên cả đường cái cũng bất quá chỉ đủ cho 4-5 đỉnh cổ kiệu song hành, hẻm nhỏ thì chỉ đủ 2 cổ kiệu đi song song. Sau khi quẹo vài vòng, trong hẻm đã không còn thấy người đi đường nào. Nhiễm Nhan đang chuẩn bị đuổi theo, lại thấy có mấy nữ tử quần áo hoa lệ đang đón đầu đoàn người kia, ai cũng tô son trát phấn. Nữ tử trung niên đi đầu mang ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thanh Đại. Thanh Đại cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ. Trung niên nữ tử hai bước tiến lên, bang một tiếng cho nàng một bạt tai: Hai người các ngươi muốn chết muốn sống ta mặc kệ, nhưng việc ngươi làm hôm nay ta sao có thể tha cho ngươi. Không cần tới 1-2 ngày, toàn Tô Châu Thành ước chừng đều sẽ biết kỹ quán nào có hoa hủ lậu. Sau này còn ai dám đến kỹ quán của các nàng nữa? Đem các nàng về. Nữ nhân trung niên giọng căm hận nói. Chương 14: Thải Tú Quán. Yên nương, hãy nghe ta nói. Mới vừa rồi, Trương Thần Y đã chỉ cho ta một vị thần y có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ cần ta cầu được nàng ấy cứu giúp, muội muội tất nhiên không có việc gì nữa. Thanh Đại nhất thời nước mắt rơi như mưa.

bộ dạng nhút nhát, lúc trả lời có chút khủng hoảng mà nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan chờ đợi đáp án. Bước đầu dò hỏi thì chỉ có Tứ Ngải là chưa từng có dị trạng. Thúy Mi nhìn thì hòa nhã, nhưng rõ ràng cự tuyệt để Nhiễm Nhan chẩn trị. Hồng Hạnh ngược lại khá là phối hợp, chỉ là thật bất hạnh, sau khi kiểm tra chẩn đoán chính xác là đã nhiễm bệnh giang mai. Ngươi cùng Tử Tự đã từng hầu hạ chung một nam nhân hả? Nhiễm Nhan kỳ thật muốn hỏi nam nhân kia là ai, cho nên cố tình hỏi một câu dẫn đường. Quả nhiên Hồng Hạnh cũng không làm nàng thất vọng, run giọng nói: Là Hàn Lan Quân. Nhiễm Nhan nhíu mày, trong lòng lại cảm thán: quả nhiên bầu trời sẽ không tùy tiện mà rớt bánh có nhân cho nàng. Mới vừa vào thành liền gặp một cái cơ hội kiếm tiền tốt, nhưng cơ hội này thật là có chút phỏng tay. Ngài cứu ta đi! Hồng Hạnh bỗng nhiên nhào xuống chân Nhiễm Nhan khóc lóc nói: mới vừa rồi ta đối với ngài bất kính, là ta có mắt không trọng, thỉnh ngài chớ có để trong lòng. Con người của ta từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy? Yên Nương vừa mới vén mành lên liền thấy ngay cảnh này, trong lòng không khỏi lạnh xuống. Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm á. Trong thời gian này đóng cửa tu dưỡng đi. Yên Nương sửa sang lại dung sắc, chậm rãi đi đến quỳ ngồi trước mặt Nhiễm Nhan. Thần y có biện pháp trị bệnh này không? Biện pháp thì có, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Ta đã khai hai cái phương thuốc, các người uống trước. Nếu là mẩn mụn đỏ bị thối rữa, liền dùng thuốc bột đắp lên. Khi Nhiễm Nhan nói chuyện, thấy trên ngón tay của Yên Nương mụn đỏ đã bị vỡ ra. Khi ở trong ngõ nhỏ, mụn dột mọc trên tay nàng ta còn chưa vỡ, tốc độ tàn phá nhanh như vậy, chắc không cần kiểm tra thêm nữa. Tay ngươi cũng đừng có dùng phấn mà che, dùng thuốc bột đi. Hồng Hạnh nhìn tay của Yên Nương, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Từ khi Tử Tự bị bệnh, y sinh trong quán bó tay không biện pháp, Yên Nương lại lệnh người khác giấu kín việc này. Tử Tự còn có cái tỷ tỷ, nhưng nàng Hồng Hạnh một thân cũng không có ai là thân nhân. Nhiễm Nhan hỏi: Hàn Lan Quân là người phương nào, có thê thiếp không? Kết thúc phần 4. Nhiễm Nhan bản lĩnh quá phải không? Hãy comment chia sẻ cảm nghĩ của bạn về truyện cho mình cùng biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.